Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 140, Ninh Thượng Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 140, Ninh Thượng Thư. 10 vị huyền cực cảnh đại viên mãn quân sĩ, mang 5 dương bảo vật, tiến vào Thượng Thư Phủ. Vân Võ Quận Vương cùng Trương Nhược Trần, đi vào bên cạnh điện, lẳng lặng chờ đợi Ninh Thượng Thư tiếp kiến. Đại khái sau nửa canh giờ, vị nào lão quản gia từ bên ngoài đi đến, đối với Vân Võ Quận Vương thấp giọng nói một câu. Vân Võ Quận Vương nhẹ gật đầu, đứng dậy, hướng về Trương Nhược Trần phân phó một câu. Cửu Nhi, ngươi ở nơi này chờ đợi, đừng có chạy lung tung. Bổn Vương đi trước gặp Ninh Thượng Thư. Vân Võ Quận Vương cùng 10 vị xuyên lấy áo giáp huyền cực cảnh đại viên mãn mang 5 dương bảo vật, đi vào Thượng Thư trong phủ một tòa vàng son lộng lẫy đại đường. Nói là một gian đại đường, tuy nhiên lại so Vân Võ Quận Quốc Vương cung muốn cao lớn nguy nga. Trên mặt đất phủ lên ngọc thạch, đứng thẳng 36 căn tráng kiện đồng trụ, đứng đấy hai hàng dung nhan xinh đẹp thị nữ. Rất xa, Vân Võ Quận Vương tựu chắp tay đối với Ninh Thượng Thư cúi đầu, cười nói, bái kiến Thượng Thư đại nhân. Đây là Vân Võ Quận Quốc một ít tiểu chút lòng thành, hy vọng Thượng Thư đại nhân nhất định xin vui lòng nhận cho. Ninh Thượng Thư là một cái râu bạc trắng bạch mi lão giả, xuyên lấy tử sắc quan bào, ngồi ở tử kim trên mặt ghế thái sư, bưng lấy một chỉ ngọc chất chén trà, mỉm cười nói, lão phu tựu ngờ tới ngươi mấy ngày gần đây nhất tất nhiên sẽ tới bái phỏng. Tiểu tử ngươi gần đây tu vi tựa hồ lại có tinh tiến. Ninh Thượng Thư đã có 137 tuổi, tu vi thâm bất khả trắc. Vân Võ Quận Vương ở trước mặt của hắn hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là tiểu bối. Ninh Thượng Thư tuy nhiên già nua, nhưng là ánh mắt lại thập phần sáng ngời, giống như là hai ngôi sao đồng dạng, đem Vân Võ Quận Vương tu vi hoàn toàn xem thấu. Tại vị này Ninh Thượng Thư trước mặt, Vân Võ Quận Vương không dám có chút chủ quan, vội vàng nói, cùng Thượng Thư đại nhân so với, của ta điểm ấy không quan trọng tu vi, cái đó bên trên được mặt bàn. Ninh Thượng Thư ngồi ở phía trên, ổn như núi, khí thế như là biển cát, cười cười nói, ngươi ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Vừa rồi lão phu đã tiếp kiến Hỏa Long Quận Quốc Quận Vương, hắn cũng muốn cùng Thiên Thủy Quận Quốc quan hệ thông gia. Hắn lại nói, Hỏa Long Quận Quốc vị nào vương tử là tuấn tú lịch sự, thiên tư cực cao, năm gần 19 tuổi cũng đã đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, có rất lớn cơ hội trùng kích huyền bảng võ giả. Hắn muốn làm cho lão phu hỗ trợ, làm cho con của hắn cùng thập tam quận chúa một mình gặp một mặt. Lão phu đã đáp ứng hắn. Vân Võ Quận Vương khẽ nhíu mày, nói, Thượng Thư đại nhân, ta lần này đến mục đích. Ninh Thượng Thư cười nói, lão phu minh bạch, cũng là muốn quan hệ thông gia, đúng không? Nếu là ngươi có thể đem thất vương tử mang đến, cơ hội tựu tương đối lớn. Thế nhưng mà căn cứ lão phu đã nhận được tình báo, ngươi mang đến cũng không phải thất vương tử, mà là cửu vương tử, chỉ sợ cơ hội muốn nhỏ rất nhiều. Vân Võ Quận Vương nói, cửu vương tử thiên tư không tại thất vương tử phía dưới, chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định trở thành huyền bảng võ giả. Ninh Thượng Thư lắc đầu thở dài, nói, ngươi căn bản không rõ lúc này đây cạnh tranh có nhiều kịch liệt. Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc quận vương cơ hồ đều mang theo ưu tú nhất vương tử đi vào Thiên Thủy Vương Thành. Không chỉ có như thế, còn có cái khác một ít quận quốc vương tử. Tại Thiên Thủy quận quốc bên trong, các đại gia tộc cũng muốn cùng vương tộc quan hệ thông gia, nhao nhao phái ra đệ tử kiệt xuất nhất. Toàn bộ thậm chí nghĩ bắt được thập tam quận chúa tâm hồn thiếu nữ. Nếu là ngươi mang theo thất vương tử đi vào Thiên Thủy Vương Thành, ít nhất còn có nhất định được sức cạnh tranh. Dù sao thất vương tử coi như là Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc đệ nhất thiên kiêu, tại Thiên Thủy quận quốc một đời tuổi trẻ cũng không có mấy người cạnh tranh qua được hắn. Lão phu đoán chừng hắn chỉ ít có 3 thành cơ hội. Nhưng là cửu vương tử muốn đạt được thập tam quận chúa yêu ái, cơ hội không đến một. Vân Võ Quận Vương cũng có chút ảm đạm. Biết rõ Ninh Thượng Thư nói đều là lời nói thật. Lúc này đây cạnh tranh hoàn toàn chính xác rất kịch liệt. Chủ yếu còn là vì vị nào thập tam quận chúa lớn lên thập phần xinh đẹp. Hơn nữa có được tu luyện thiên tư. Càng là Thiên Thủy Quận Vương con gái. Mọi người tự nhiên thậm chí nghĩ lấy nàng. Thiên Thủy Quận Vương con gái chừng 37 vị. Thế nhưng mà như thập tam quận chúa ưu tú như vậy quận chúa lại không có mấy vị. Ninh Thượng Thư nhìn xem Vân Võ Quận Vương đưa tới năm chỉ dương hòm. Trầm tư một lát, nói, Vân Võ Quận Vương, chúng ta coi như là lão giao tình. Nên bang bề bộn, lão phu là nhất định sẽ bang. Tại luận kiếm đại hội trước khi, thập tam quận chúa đều muốn sớm gặp một lần đến đây Thiên Thủy Vương thành thiên kiêu nhân kiệt. Nếu là bị nàng nhìn trúng, mới có tư cách tham gia luận kiếm đại hội. Cuối cùng, tại luận kiếm trên đại hội, biểu hiện kiệt xuất nhất thiên tài, mới có thể trở thành nàng phò mã. Lão phu có thể bang đúng là tận lực làm cho cửu vương tử cùng thập tam quận chúa gặp một mặt. Có thể hay không qua thập tam quận chúa cái kia một cửa. Muốn xem cửu vương tử biểu hiện, Vân Võ Quận Vương trong lòng vui vẻ, nói. Đa tạ Thượng Thư đại nhân. Ninh Thượng Thư cười nói. Người cũng đừng cao hứng được quá sớm. Thập tam quận chúa ánh mắt rất cao. Tốt nhất làm cho cửu vương tử tiễn đưa một kiện giá trị xa xỉ lễ vật cho nàng. Nếu là nàng có thể ưa thích cái kia một kiện lễ vật. Như vậy bị nàng nhìn trúng cơ hội cũng muốn lớn hơn một chút. Dù sao, đệ nhất ánh tượng rất trọng yếu. Còn có một việc, đi tới Thiên Thủy Quận Quốc. Làm cho cửu vương tử tốt nhất thấp điều một ít. Đặc biệt là, vương tử, xưng hô thế này, tốt nhất không muốn dùng. Miễn cho đắc tội Thiên Thủy Quận Quốc những vương tử kia. Ta sẽ nói cho hắn biết những chi tiết này. Vân Võ Quận Vương nói. Ninh Thượng Thư trầm tư một lát. Nói, hôm nay sắc trời đã không còn sớm. Gặp thập tam quận chúa thời gian. Tựu an bài tại buổi sáng ngày mai. Ngàn vạn đừng tới trễ. Vân Võ Quận Vương đem năm dương bảo vật ở lại Thượng Thư Phủ. Mang theo Trương Nhược Trần cùng 10 vị hộ vệ. Về tới trang viên. Vân Võ Quận Vương đem Trương Nhược Trần một mình gọi vào gian phòng. Đem một cái 2 mét bên trên hộp lấy ra. Phóng tới Trương Nhược Trần trước mặt. Nói. Trong hộp có một thanh thất giai chân vũ bảo khí cấp bậc cổ kiếm. Ngươi ngày mai đem cổ kiếm đưa cho Thiên Thủy Quận Quốc thập tam quận chúa. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta lần này tới Thiên Thủy Quận Quốc, là tới cầu người, nhất định phải tranh thủ đạt được thập tam quận chúa niềm vui. Nếu là thập tam quận chúa một cao hứng, nói không chừng Vân Võ Quận Quốc nguy cơ có thể giải quyết dễ dàng. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất, đem cái hộp kiếm thu vào. Trương Nhược Trần liền lui ra ngoài. Vân Võ Quận Vương ngồi ở dưới đèn. Thật dài thở dài một tiếng. Hắn đối với Trương Nhược Trần cũng không có báo hy vọng quá lớn. Nhưng là, chỉ cần có một tia hy vọng, luôn muốn tận lực đi tranh thủ. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Ngày hôm sau, tại Thượng Thư Phủ lão quản gia dưới sự dẫn dắt, Trương Nhược Trần đi vào một tòa hoàn cảnh ưu nhã trang viên. Trừ lần đó ra, còn có Hỏa Long Quận Quốc Vương Tử Tả Long Lâm, cũng tới đến trang viên bên ngoài. Hắn cũng là đến cùng thập tam quận chúa thân cận. Tả Long Lâm trong tay bưng lấy một chỉ một thước vuông lưu ly hộp. Nhìn về phía trên chừng 20 tuổi niên kỷ, hoàn toàn chính xác lớn lên tuấn giật phi phàm. Võ đạo tu vi cũng là tương đương cường đại, đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn. Tả Long Lâm nâng cao lồng ngực. Cảm giác mình tài trí hơn người bình thường. Hướng về Trương Nhược Trần liếc qua. Cười nói. Người tựu là Vân Võ Quận Quốc vị nào cửu vương tử. Trương Nhược Trần bưng lấy cái hộp kiếm. Trả lời. Ân. Nghe nói. Tứ phương quận quốc hướng các ngươi Vân Võ Quận Quốc tiên chiến. Đem bọn ngươi Vân Võ Quận Quốc đánh cho hoa rơi nước chảy. Các ngươi bị bất đắc dĩ. Mới có thể đi thập tam quận chúa cái này một đầu phương pháp. Tả Long Lâm trong mắt mang theo mỉa mai vui vẻ. Một cái sắp sẽ bị diệt quốc quận quốc vương tử. Căn bản không có bị hắn để vào mắt. Trương Nhược Trần cũng không có biểu hiện ra không vui thần sắc. chỉ là nói, đây là chúng ta Vân Võ quận quốc sự tình, không cần các hạ quan tâm. Tả Long Lâm cười lạnh một tiếng, tựu không nói thêm lời. Sau một lát, một người mặc thanh sắc quần áo thị nữ đi ra, nhìn Trương Nhược Trần cùng Tả Long Lâm liếc, nói, các ngươi là Hỏa Long quận quốc Long Lâm Vương tử cùng Vân Võ quận quốc Cửu Vương tử. Đúng vậy, Tả Long Lâm cùng Trương Nhược Trần đồng thời nói, thập tam quận chúa đã đáp ứng tiếp thấy các ngươi có thể vào được. Vị nào thị nữ lộ ra có chút ngạo nghễ nói, Tả Long Lâm cùng Trương Nhược Trần đồng thời đi theo, xuyên qua một mảnh dài hẹp hành lang gấp khúc, đi vào một tòa trồng lấy vô số dược hoa lâm viên. Ở đằng kia lâm viên trung ương là một mảnh hồ nước. Giờ phút này, một cái 15, 16 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, đang ngồi ở hồ nước trung ương trong đình, chứng kiến đứng tại bên cạnh bờ Tả Long Lâm cùng Trương Nhược Trần. Cười nói, hai người các ngươi ai nếu là có thể đủ tới trước đạt trong hồ. Bản quận chúa trước hết xem hắn lễ vật. Tả Long Lâm nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, ánh mắt lộ ra nụ cười tự tin. Tốc độ là hắn cường hạng, nếu là liền một cái huyền cực cảnh trung cực vị võ giả cũng không sánh bằng. Đó mới là việc lạ. Bá, Tả Long Lâm theo bên cạnh bờ bay vọt, rơi xuống trong hồ một chỉ mộc thuyền bên trên. Tại chân khí thúc dục phía dưới, mộc thuyền lập tức hướng trong hồ đình cấp tốc bước đi. Tốc độ cực nhanh, giống như phá sóng du long. Mặc dù là tu vi đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, cũng không thể đạp nước mà đi, nhất định phải ở nhờ ngoại vật. Lúc trước, Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn tại bán thánh thánh ý đồ trong đạp nước mà đi. Cái kia cũng không phải chân chính nước, đó là dùng để rèn luyện võ giả tinh thần lực bán thánh tinh thần ý chí. Nếu là ở trước kia, Trương Nhược Trần cũng không thể đạp nước mà đi. Thế nhưng mà tu luyện thành Ngự Phong Phi Long Ảnh về sau, Trương Nhược Trần nhưng có thể đạp nước độ hồ, không cần mượn nhờ ngoại vật, đem Ngự Phong Phi Long Ảnh tu luyện tới tiểu thành. Bước ra 9 bước, có thể vượt qua một dặm đường xá. Hiện tại, Trương Nhược Trần khoảng cách đình giữa hồ cũng chỉ có 200 mét mà thôi. Hưu, Trương Nhược Trần đem chân khí trong cơ thể hoàn toàn vận chuyển lại, tuôn hướng hai chân, thân thể hăng hái liền xông ra ngoài, hóa làm một cái hình cung, gần kề chỉ là một bước tựu bước ra hơn 20 mét xa. Rơi xuống mặt hồ, Trương Nhược Trần bàn chân ở trên mặt nước nhẹ nhàng dẫm mạnh, tiếp được mặt hồ sức gió, thân thể lần nữa bay lên. Bước thứ hai bước ra hơn 30 mét xa, bước thứ ba bước ra hơn 40 mét. Đương Trương Nhược Trần bước ra bước thứ ba thời điểm, tự hoàn toàn siêu việt Tả Long Lâm, bay đến phía trước. Tả Long Lâm đứng tại mộc trên đó, chằm chằm vào bay vọt ở trên mặt hồ Trương Nhược Trần, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hắn lại có thể đạp nước mà đi, như thế nào khả năng? Mà ngay cả đình giữa hồ cái kia một cái thiếu nữ cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Chằm chằm vào bay vọt trên mặt hồ thiếu niên tư thế oai hùng, thật sự không nghĩ ra hắn là như thế nào làm được. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần bước ra bước thứ năm, thân thể tựa như một mảnh lá cây bình thường, nhẹ nhàng rơi xuống đình giữa hồ bên ngoài. Quận chúa điện hạ, đây là ta tiễn đưa lễ vật của ngươi. Sau đó, Tả Long Lâm cũng đến bên cạnh bờ, đem trong tay lưu ly cái hộp hai tay trình lên, nói, quận chúa điện chủ, thỉnh nhận lấy tại hạ lễ vật. Đứng tại trong đình cái kia một thiếu nữ nhẹ nhàng nháy mắt con mắt, lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Cách chương